Quỳnh Anh TV xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 121 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Từ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hình như đây là điện thoại của Tống Giật Thiên. Bà chủ, tôi có thể xem điện thoại này một chút có được không? Thẩm Mã Lan không tự chủ được đi tới. Cô vừa mới nói một câu đã khiến cho bà chủ đề phòng. Xem cái gì mà xem? Đây là thứ mà cô có thể xem được sao? Có biết điện thoại này đắt như thế nào không? Cô làm hư thì có đền nổi không? Tôi sẽ đền. Cô đền thì cũng không cho cô xem. Cô thuê cái phòng hay làm gì? Thuê phòng thì đăng ký. Hỏi đường thì đi ra ngoài đi. Thái độ của bà chủ đối với Thẩm Mã Lan không bằng đối xử với Tống Giật Thiên. Huống chi Thẩm Mã Lan lớn lên xinh đẹp như vậy thì có một chút bài xích. Thẩm Mã Lan cũng không để ý, ngược lại cô chỉ mỉm cười nói. Người đẹp, tôi thuê phòng, bà sẽ không đuổi khách đi ra bên ngoài đúng không? Nộp tiền, đăng ký, tôi nói trước, ở chỗ tôi thì cho dù cô ở hay là không ở cũng phải nộp tiền trước. Thẩm Mã Lan gọi một tiếng người đẹp làm cho tâm trạng bà chủ tốt hơn một chút. Thẩm Mã Lan tiếp tục cười nói. Có thể tôi nộp tiền 10 ngày trước có được không? Cô muốn ở 10 ngày sao? Cô đến chỗ này làm gì? Bà chủ đột nhiên hỏi một câu. Chỗ này là vùng núi trèo hoang, cũng không phải là địa điểm du lịch. Nhìn cách ăn mặc của Thẩm Mã Lan không giống như người ở đây. Vì sao lại ở đây 10 ngày chứ? Bà ta không khỏi nhớ tới Tống Giật Thiên trước đó không lâu. Người đàn ông kia cũng ăn mặc đẹp, ra tay cũng hào phóng, đáng tiếc... Bà chủ nghĩ đến đây đột nhiên nói. Tôi vừa nghĩ ra chỗ tôi đã đầy khách ở, không còn phòng nữa, cô đi chỗ khác xem sao. Chỗ này đi về phía nam, 5 km, có một khách sạn đế vương, môi trường cũng không tệ lắm, cô có thể đi xem. Thẩm Mã Lan thấy bà chủ đẩy mình ra bên ngoài thì nhanh chóng suy nghĩ. Bà chủ, tôi thấy khách ở đây cũng không nhiều, sao lại không có phòng? Không phải, tôi không trả tiền, bà làm gì vậy? Cô quan tâm tôi làm gì chứ, tôi không muốn cho cô ở chỗ này. Cô mau đi đi. Bà chủ lập tức trở mặt. Thẩm Mã Lan hít mắt lại. Lúc tay của bà chủ vươn tới, cô đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay của bà ta. Hơn nữa hơi dùng sức. À, đau đau đau. Cô buông tay tôi ra. Tôi nói cho cô biết, tôi không phải là người dễ chọc đâu. Nếu cô không buông tay tôi ra, tôi sẽ cho cô ăn quả đắng. Bà chủ hung dữ, nhưng đối với Thẩm Mã Lan mà nói thì không có ích gì. Cô đưa tay kia cướp lấy điện thoại trong tay bà chủ. Cầm ở trong tay xem. Bà chủ vội vàng kêu to lên. Cô trả cái điện thoại lại cho tôi. Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Điện thoại của bà sao? Bà có chắc đây là điện thoại của bà không? Điện thoại của bà nhưng lại không biết mật khẩu sao? Thẩm Mã Lan châm chọc làm cho sắc mặt bà chủ càng thêm khó coi. Tôi quên mất không được sao? Được rồi, nhưng đây hình như không phải là điện thoại của bà. Nếu bà cứ nói như vậy cũng được, chúng ta đến cục cảnh sát một chuyến để nói chuyện đi. Bà không biết mật khẩu của điện thoại này nhưng mà tôi biết. Thẩm Mã Lan nói xong thì lập tức nhấn mật khẩu ở trước mặt bà chủ. Sắc mặt của bà chủ lập tức thay đổi. Cô... Bạn tôi ở đâu? Sắc mặt của Thẩm Mã Lan lập tức trầm xuống, lực trên tay cũng mạnh hơn nhiều. Bà chủ cảm giác tay mình sắp bị bẻ gãy. Cô buông tôi ra trước đi. Cô buông tôi ra thì tôi có thể nói cho cô biết. Bà chủ xoay tròng mắt một vòng. Thẩm Mã Lan nhìn ra được suy nghĩ của bà chủ. Có lẽ cô buông tay ra thì bà ta sẽ chạy đi. Nhưng mà Thẩm Mã Lan muốn hiệu quả này. Cô giả vờ không nhìn thấy suy nghĩ của bà chủ, thấp giọng nói. Tôi thả bà ra thì bà sẽ nói cho tôi biết bạn tôi đang ở đâu có đúng không? Phải phải phải, chỉ cần cô thả tay tôi ra tôi sẽ nói cho cô biết. Bà chủ vội vàng xin tha thứ. Thẩm Mã Lan nghĩ nghĩ, lúc này mới buông tay bà chủ ra. Đúng lúc này bà chủ đột nhiên nhấm bột mì hoặc là bột vôi về phía Thẩm Mã Lan. Mặc dù Thẩm Mã Lan có sự chuẩn bị nhưng mà bất đắc dĩ cũng lại lùi ra sau một bước, thậm chí là nhắm hai mắt lại. Bà chủ nhân cơ hội này chạy trốn ra bên ngoài, nhanh chóng chạy về một hướng. Thẩm Mã Lan vuốt mặt. Ánh mắt có một chút lạnh lẽo, cô nhìn thoáng qua điện thoại, rốt cuộc cuối cùng trong lịch sử cuộc gọi là số máy bàn của khách sạn này, Nói cách khác là bà chủ nhất định biết Tống Giật Thiên đi đâu. Thẩm Mạn Lan nghĩ đến đây thì nhanh chóng đi theo ra bên ngoài. Đáng tiếc bà chủ giống như là con lươn, lập tức không thấy bóng dáng. Thẩm Mạn Lan có một chút chán nản, cũng không ngờ được mình lại để cho loại người như bà chủ trốn thoát ở dưới mí mắt mình. Cô lại tìm xung quanh một lần nữa nhưng vẫn không tìm được. Lúc cô đang nản lòng thì đột nhiên phát hiện có người vây quanh ở bờ sông. Thẩm Mạn Lan có một chút tò mò đi qua. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Người chết, có người chết ở dưới sông. Một đứa bé nói với Thẩm Mạn Lan. Trái tim Thẩm Mạn Lan lột bột một chút. Không lẽ là Diệp Bân Tuấn hoặc là Tống Giật Thiên? Nỗi lo lắng làm cho cô nhanh chóng đẩy đám người đi tới phía trước. Nhưng cô nhìn thấy một bé gái khoảng 10 tuổi nằm ở trên mặt đất. Cơ thể của cô bé ngâm ở trong nước nhưng có một chút trắng bệch. Thẩm Mạn Lan là một người mẹ. Cô cũng có con nên cô nhìn thấy cảnh này có một chút đau lòng. Lúc Thẩm Mạn Lan muốn rời đi thì đột nhiên phát hiện quần áo trên người cô bé giống như đồng phục của câu lạc bộ bắn súng Hải Thành. Chẳng lẽ là cô bé bị bắn đến đây? Trong lòng Thẩm Mạn Lan hơi rung động, lại cẩn thận nhìn thoáng qua, phát hiện hai mắt cô bé nhúc nhích. Cô bé còn sống. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng đi tới ngồi xổm xuống. Cô không quan tâm đến lời bịa đặt của người khác. Cô nhanh chóng đặt ngón tay dưới mũi của cô bé. Hô hấp của cô bé rất yếu ớt, thậm chí sắp không cảm nhận được. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng quyết định. Cô bế cô bé lên, gầm lên một tiếng nói. Con bé còn sống, bệnh viện ở đâu? Có thể gọi xe cấp cứu có được hay không? Cô bé này chính là chìa khóa của mọi chuyện. Giờ Vân Tuấn đuổi theo cô bé đến chỗ này, hiện tại cô bé xuất hiện ở đây. Hơn nữa còn ở trong trạng thái này, vậy thì người của Tống Giật Thiên và Diệp Vân Tuấn ở đâu? Trong lòng Thẩm Mạn Lan có quá nhiều nghi ngờ, nhưng hiện tại lại không có chỗ đột phá. Có lẽ cô bé này có chỗ đột phá, nhưng những người xung quanh lại không ai gọi xe cấp cứu. Không có cách nào khác, Thẩm Mạn Lan bế cô bé chạy về phía bệnh viện gần nhất. Lúc cô chạy đến bệnh viện, bác sĩ nhìn thấy cô bé trong lòng của Thẩm Mạn Lan, bóp mũi nói. Cô ôm người chết đến chỗ này làm gì? Mau đi ra bên ngoài đi. Cô bé còn sống, cô bé vẫn còn thở. Bác sĩ, mau cứu người đi. Thẩm Mạn Lan vô cùng sốt ruột, nhưng bác sĩ cũng không muốn cứu. Còn sống gì chứ? Cô là bác sĩ hay là tôi là bác sĩ? Cô nhìn xem da của cô bé trắng bệch, đã chết rồi, mau đi ra bên ngoài đi. Bác sĩ nói xong thì muốn đuổi Thẩm Mạn Lan ra bên ngoài. Thẩm Mạn Lan tức giận nắm lấy ngón tay của bác sĩ, hơn nữa dùng lực mạnh. Tôi nói cô cứu người. Rất nhiều lúc không thể nào nói chuyện với người cặn bã. Bác sĩ đau đớn kêu to, lại không thể thoát được. Lúc này mới ý thức được mình chọc vào một nhân vật lợi hại. Người đẹp, cô buông tay ra trước đi. Cô không buông thì tôi cứu làm sao được cô bé. Thẩm Mạn Lan trải nghiệm qua một lần. Ở thị trấn này tuy rằng có vẻ hiểu lánh và mộc mạc, nhưng người ở đây chẳng ra gì. Thẩm Mạn Lan cầm lấy dao phẫu thuật ở bên cạnh kề vào cổ của bác sĩ. Cô cứ chữa trị cho cô bé. Nếu tôi nhìn thấy cô qua loa có lệ, tôi sẽ làm cho cô biến thành thi thể thật sự. Cô không tin thì cứ thử xem. Cả người Thẩm Mạn Lan tỏa ra hơi thở lạnh băng, bác sĩ sợ tới mức chân run rẩy. Người đẹp, chuyện này không phải là nói giỡn, dao phẫu thuật sắc bén, cô mau buông tay ra. Bớt nói nhảm, mau cứu người đi. Thẩm Mạn Lan lười nói chuyện với cô ta, tay cầm dao phẫu thuật hơi dùng sức. Dòng chất lỏng ấm áp lập tức chảy ra. Mũi của bác sĩ trắng bệch, cô ta ý thức được Thẩm Mạn Lan không nói giỡn với cô ta. Có lẽ cô thật sự sẽ giết cô ta. Bác sĩ run rẩy đưa cô bé đến phòng phẫu thuật. Bác sĩ định nói người bên ngoài không được vào phòng phẫu thuật để cản Thẩm Mạn Lan ở bên ngoài. Nhưng cô ta nhìn thấy ánh mắt sát khí của Thẩm Mạn Lan thì lập tức sửa lời lại. Cô phải mặc đồ vô trùng vào mới có thể đi vào với tôi. Nếu không trong quá trình phẫu thuật rất dễ dàng nhiễm trùng. Tôi không thể bảo đảm có thể cứu sống được đứa nhỏ này. Thẩm Mạn Lan cũng biết chuyện này cũng không nói thêm gì, mặc đồ vô trùng vào. Bác sĩ thấy cô động tác nhanh nhẹn thì thấp giọng nói. Cô có thể trợ giúp tôi có được không? Hiện tại y tá đã đi học, chúng tôi đây là thị trấn nhỏ, y tá vốn không nhiều lắm, cho nên... Mau bắt đầu đi, tôi phối hợp với cô là được. Giọng của Thẩm Mạn Lan lạnh lùng nhưng vẫn làm cho bác sĩ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cô ta nhanh chóng bắt đầu kiểm tra cơ thể cô bé. Thẩm Mạn Lan đứng nhìn ở bên cạnh thì phát hiện yết hầu cô bé biến thành màu đen nên hỏi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Có người cho cô bé uống thuốc độc. Người đẹp, tình huống này thật sự là không dám bảo đảm có thể cứu sống được cô bé. Cô cứ làm hết sức của mình, nghe theo ý trời vậy. Tôi biết cô làm việc hết sức thì sẽ không làm gì cô. Nhưng nếu mà tôi biết cô lười biếng thì cũng đừng trách tôi không lưu tình. Được, được, được. Bác sĩ toát mồ hôi lạnh, bắt đầu chữa trị cho cô bé. Thẩm Mạn Lan vẫn luôn đi theo bên người cô. Cô cũng rất sốt ruột, thậm chí muốn đi tìm bà chủ mất tích kia. Nhưng hiện tại sự sống chết của cô bé càng liên quan đến Diệp Ân Tuấn và Tống Giật Thiên. Cô không thể kiên trì chờ đợi nữa. Hiệu quả của thuốc đã bắt đầu biến mất. Thẩm Mạn Lan cảm giác được sự mệt mỏi ập tới. Thậm chí cô muốn nằm xuống nghỉ ngơi, nhưng không thể được. Thẩm Mạn Lan hít sâu một hơi, cảm giác sức lực không ngừng biến mất. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì rất có thể cô sẽ gục ngã ở đây. Đến lúc đó không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cô nhìn thoáng qua bác sĩ. Bác sĩ đang cố gắng cứu cô bé. Nếu lúc này cô nói ra cô ta đã dừng lại thì không thể được. Nhưng sự mệt mỏi càng ngày càng nhiều, thậm chí mí mắt của cô sắp không mở được ra. Làm sao bây giờ? Hiện tại Thẩm Mạn Lan thật sự hy vọng có người ở bên cạnh cô, có thể thay thế cô chờ cô bé tỉnh lại. Hai chân Thẩm Mạn Lan mềm nhũn, cô không muốn bác sĩ phát hiện nên không thể không vịn vào lan can. Nhưng vào lúc này trước mắt cô đột nhiên tối sầm lại, cả người không tự chủ được lảo đảo một chút, đầu nghiêng về phía bác sĩ. Xong rồi, suy nghĩ cuối cùng của Thẩm Mạn Lan đã dừng lại ở câu này, cả người không chịu được nữa mà ngã xuống. Không biết là mình sẽ như thế nào, cũng không biết cô bé này sẽ ra sao, nhưng mọi thứ không còn trong sự khống chế của mình nữa. Lúc Thẩm Mạn Lan ngã xuống thì bác sĩ đã đỡ lấy cô. Người phụ nữ ở trước mặt này vô cùng hung dữ nhưng lại rất xinh đẹp. Ánh mắt của bác sĩ khi nhìn Thẩm Mạn Lan một vòng. Cuối cùng đặt Thẩm Mạn Lan lên giường bệnh, còn mình tập trung chữa trị cho cô bé. Thẩm Mạn Lan ngủ một giấc khá sâu. Trong giấc mơ có rất nhiều người đang đuổi theo cô, mà cô không biết chạy trốn đi đâu. Chỉ có thể thấy Diệp Vân Tuấn chở cô cách đó không xa. Khi cô muốn tới gần Diệp Vân Tuấn thì Diệp Vân Tuấn lại lùi lại phía sau. Ân Tuấn, đừng đi! Thẩm Mạn Lan gọi anh, nước mắt đầy khuôn mặt, thậm chí cô nhanh chân đuổi theo nhưng vẫn cách xa Diệp Ân Tuấn. Rốt cuộc anh đi đâu? Anh mau trở lại đi! Rõ ràng chỉ cách nhau mấy chục mét, nhưng vì sao cái cảm giác xa xôi giống như là muôn sông nghìn núi, không thể nào chạm đến, không thể gặp được như vậy chứ? Thẩm Mạn Lan đau khổ ngồi xổm xuống khóc thút thít, một đôi chân thon dài lọt vào trong tầm mắt cô. Tại sao cô lại khóc? Không phải anh đã nói không được khóc sao? Khóc thì không xinh đẹp nữa. Giọng nói quen thuộc vang lên. Thẩm Mạn Lan bỗng nhiên ngẩng đầu khi nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng của Diệp Vân Tuấn đứng ở trước mặt mình, hơn nữa đưa tay ra với lấy cô. Ân Tuấn! Thẩm Mạn Lan bỗng nhiên tủi thân. Cô đột nhiên nhào vào trong lòng của Diệp Ân Tuấn. Trong lòng anh vẫn ấm áp, rắn chắc như vậy, làm cho cô có cảm giác thấy an toàn. Thậm chí có một chút lưu luyến không thôi. Cô gái ngốc. Diệp Vân Tuấn dịu dàng xoa đầu cô, nụ cười đầy cưng chiều. Làm bàn tay anh vẫn ấm áp, thoải mái như vậy. Đột nhiên phập một tiếng. Dao bén đâm vào da thịt và sự đau đớn mãnh liệt truyền đến. Làm cho Thẩm Mạn Lan khó tin buông Diệp Vân Tuấn ra. Máu đỏ tươi chảy theo lồng ngực của cô. Mà người đâm cô lại là Diệp Vân Tuấn với vẻ mặt cưng chiều. Ân Tuấn, anh... Thẩm Mạn Lan che ngược lại, đau đến mức không thở nổi, nhưng sắc mặt của Diệp Ân Tuấn dần không có độ ấm. Không, anh không phải là Ân Tuấn, anh là ai? Thẩm Mạn Lan muốn nắm lấy tay của Diệp Ân Tuấn, đáng tiếc anh lại biến mất ở trước mặt mình. Ân Tuấn, Diệp Ân Tuấn! Thẩm Mạn Lan đau khổ hét chói tai, các người nhảy dựng lên. Cô tỉnh rồi sao? Giọng nói xa lạ vang lên làm cho Thẩm Mạn Lan... Theo bản năng nhìn thoáng qua, lúc cô nhìn thấy người xa lạ ở trước mắt thì đầu óc dừng lại ở hoạt động trong thời gian ngắn. Cô không quen biết tôi. Bác sĩ muốn cười nhìn cô nói. Lúc trước cô còn hung dữ kề dao lên cổ của tôi, nói tôi cứu cô bé, xong mới ngủ một giấc mà đã quên sạch mọi chuyện. Thẩm Mạn Lan nghe cô ta nói vậy thì mới bừng tỉnh. Cô bé đâu? Cô bé thế nào rồi? Cô nói xong để muốn vén chăn ngồi dậy, nhưng cảm thấy choáng váng, cả người ngã xuống giường bệnh. Bác sĩ nhìn dáng vẻ của cô thấp giọng nói. Hiện tại cô đừng quá kích động, cơ thể của cô chịu quá tải. Tôi không biết rốt cuộc sức khỏe của cô thế nào, nhưng cô đã hôn mê 3 ngày. 3 ngày? Cô nói tôi ngủ 3 ngày sao? Sao có thể được? Thẩm Mạn Lan cảm thấy mình chỉ ngủ một chút, mơ một cơn ác mộng mà thôi. Ác mộng? Đúng vậy, chắc chắn là ác mộng. Vì sao cô lại mơ giấc mơ như vậy? Diệp Vân Tuấn tuyệt đối sẽ không làm chuyện đó với cô, có đúng không? Nhưng giấc mơ vô cùng rõ ràng, làm cho Thẩm Mạn Lan nhớ đến. Vẫn cảm thấy tan nát cõi lòng, mồ hôi lạnh ở sau lưng chảy ròng ròng. Chẳng lẽ đây là điềm báo sao? Thẩm Mạn Lan không biết, nhưng giống như có người khoét lỗ trái tim cô vậy. Máu chảy đầm đìa, đau đớn không chịu được. Bác sĩ thấy Thẩm Mạn Lan đau lòng giống như đi vào cõi thần tiên thì không khỏi ho khan một tiếng nói. Cô không sao chứ? Vẫn tốt. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng hồi phục lại tinh thần. Hiện tại không phải là lúc cô đau lòng, càng không phải là lúc cô suy nghĩ lung tung. Nếu cô đã đến chỗ này thì cho dù là núi đa biển lửa, cô sẽ xông vào một lần. Cho dù Diệp Vân Tuấn đánh mất lý trí gì đó giống như trong giấc mơ, cô cũng nhất định phải mang anh trở về. Thẩm Mạn Lan nghĩ như vậy, nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc của mình. Bác sĩ thấy cô khống chế cảm xúc của mình trong khoảng thời gian ngắn như vậy thì không khỏi nhìn Thẩm Mạn Lan thêm mấy lần. Cô không phải là người ở đây, vậy cô đến đây làm gì? Thẩm Mạn Lan nhìn bác sĩ trước mắt, cô ta sắp xỉ tuổi mình, thậm chí có một chút lớn tuổi. Dấu vết 5 tháng để lại rất sâu ở trên mặt cô. Có lẽ cô ta đã từng là người xinh đẹp, nhưng hiện tại trên mặt bác sĩ đều là nếp nhăn, sắc mặt vàng nhợt nến. Thẩm Mạn Lan không nhìn ra được sức sống năng động, phấn chấn ở trên người cô ta. Lý do tôi đến đây tạm thời không thể nói cho cô biết. Hiện tại tôi chỉ muốn biết cô bé kia như thế nào rồi. Cô bé không sao, cô yên tâm đi. Cô bé vẫn còn mạng lớn. Nếu chậm trễ thêm mấy phút nữa thì thật sự đi gặp Diêm Vương rồi. Tôi có thể chữa khỏi vết thương cho cô bé, nhưng tôi không chữa được miệng và lưỡi của cô bé. Tôi đã xem qua. Có người cắt mất lưỡi của cô bé đi, ai lại tàn nhẫn như vậy? Bác sĩ nhìn Thẩm Mạn Lan, muốn tìm được đáp án từ trên mặt của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan lắc đầu nói. Tôi cũng không biết, lúc tôi nhìn thấy cô bé thì có người vớt cô bé từ dưới sông lên bờ. Cô rất lương thiện, xã hội ngày nay không có nhiều người như cô. Chẳng lẽ cô không sợ cô bé ăn vạ mình sao? Hoặc là nói cô cứu cô bé lên, có mục đích gì khác? Ánh mắt sắc bén của bác sĩ nhìn chăm chăm vào Thẩm Mạn Lan, sắc bén giống như là tia X quang. Thẩm Mạn Lan cũng không trốn tránh, cười nhạt nói. Tôi thật sự có mục đích của mình. Bọn buôn người bán cô bé đến đây, mà chồng của tôi muốn tìm kiếm cô bé nên đến đây. Nhưng sau khi anh ấy đến đây thì lại mất tích. Cũng không liên lạc được. Cho nên tôi muốn đến đây để xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đúng lúc tôi phát hiện cô bé này đang hấp hối, tôi muốn lấy được tin tức về chồng của mình từ trong miệng cô bé. Thẩm Mạn Lan cũng không giấu giếm bác sĩ. Cô nhìn ra được bác sĩ cũng không phải là người xấu. Một người tốt hay xấu thì hai con mắt có thể nhìn ra được. Mặc dù là bác sĩ có một chút lạnh nhạt, nhưng ánh mắt cô vô cùng trong suốt, là người tốt. Bác sĩ hơi sửng sốt, sau đó thấp giọng nói. Cô bé cần mấy ngày nghỉ ngơi hồi phục mà cô mới phiền phức nhất. Cô có biết tình trạng sức khỏe của mình không? Tôi biết. Thẩm Mạn Lan cười nhạt, dáng vẻ nhẹ nhàng như mây trôi làm cho bác sĩ khẽ nhíu mày. Cô biết mà còn tùy hứng chạy đến chỗ này sao? Cô có biết uống thuốc tăng cường thể lực? Cô có biết cô đang làm giảm bớt thời gian sống của mình hay không? Nếu trước kia cô còn có thể sống được nửa năm, vậy hiện tại tôi có thể nói cho cô biết có lẽ cô chỉ còn lại 3 tháng. Không sao cả, chỉ cần có thể tìm được anh ấy, biết được anh ấy khỏe mạnh, cho dù tôi chỉ còn sống được 1 ngày cũng không hối hận. Thẩm Mạn Lan nói làm cho sắc mặt của bác sĩ thay đổi. Ngu ngốc! Một người phụ nữ cố chấp giao mọi thứ cho tình yêu, đúng là ngu ngốc. Cô có thể ham muốn tiền bạc của một người đàn ông, cũng có thể ham muốn quyền thế của một người đó, nhưng đừng ham muốn tình yêu của một người đàn ông. Lời ngon tiếng ngọt của một người đàn ông đều là thuốc độc, cô có ngốc hay không vậy? Sức khỏe của cô là quan trọng. Hôm nay, cô không quan tâm tất cả vì một người đàn ông như vậy. Trong một ngày cô nằm liệt ở trên giường, cô mới thấy được người đàn ông này có liếc mắt đến cô một cái hay không. Bác sĩ có một chút tức giận. Thẩm Mạn Lan nhìn ra được bác sĩ này chịu tổn thương từ đàn ông, qua giọng điệu và vẻ mặt của cô ta. Nhưng nếu lúc này cô tiếp tục tranh luận với cô ta cũng không có ích gì. Huống chi hiện tại cơ thể của cô vô cùng yếu ớt, vốn không phải là đối thủ của bác sĩ. Thậm chí bác sĩ dùng một ngón tay có thể đẩy ngã cô xuống giường bệnh. Bác sĩ thấy Thẩm Mạn Lan không nói lời nào thì khẽ nhíu mày. Sao vậy? Cô cảm thấy tôi nói đúng rồi chứ? Không có, cách nhìn của mỗi người khác nhau mà thôi. Thẩm Mạn Lan không tranh luận, cũng không giải thích, chỉ nhàn nhạt nói. Cơ thể thật sự xong rồi, hiện tại đừng nói là xuống giường, cũng không có một chút sức lực nào, đầu vô cùng choáng váng, thậm chí từng cơn buồn nôn ập tới. Bác sĩ nhìn dáng vẻ mạnh mẽ của Thẩm Mạn Lan thì cười nói. Tuy rằng ngoài miệng của cô nói, nhưng trong lòng chắc chắn đang nói tôi là một người điên có đúng không? Có lẽ là vậy, hiện tại cô không thể đi đâu cả, nên dưỡng bệnh ở đây đi. Mặc dù nói là bệnh của cô hơi khó giải quyết, nhưng tôi có thể đảm bảo chỉ cần cô nghe lời, cô có thể sống lâu. Còn cô bé kia trước mắt vẫn còn chưa tỉnh lại. Khi nào cô bé ấy tỉnh lại, tôi sẽ nói cho cô biết. Cô cứ nghỉ ngơi đi. Bác sĩ nói xong thì muốn rời đi. Chờ một chút. Thẩm Mạn Lan vội vàng gọi cô ta lại. Bác sĩ, tôi biết lúc cô vào đây có một chút không lễ phép với cô. Tôi cũng biết hiện tại cách làm của cô là muốn tốt cho tôi. Nhưng tôi thật sự không cần nghỉ ngơi. Đồ đạc của tôi đâu? Mong cô trả lại đồ cho tôi. Tôi phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này, tìm kiếm tung tích của chồng tôi. Thẩm Mạn Lan phát hiện không thấy túi sách của mình. Bệnh viện này chỉ có một mình bác sĩ. Có lẽ ngoại trừ cô ta ra thì không còn ai lấy đi. Bác sĩ lạnh lùng nói. Cô muốn tiếp tục dùng thuốc tăng cường thể lực rồi đi cứu chồng mình sao? Phải. Thẩm Mạn Lan cũng không giấu giếm. Cô phát hiện ở trước mặt người phụ nữ này không có gì là bí mật. Mặc dù hai mắt cô ta trong suốt, nhưng dường như nhìn rất thấu mọi chuyện. Bác sĩ lạnh lùng nói. Nếu cô không vào bệnh viện của tôi, không ép tôi cứu người, thì hiện tại cô sống hay chết cũng không liên quan đến tôi. Nhưng hiện tại cô vào bệnh viện của tôi, thậm chí ép tôi cứu người, vậy thì trước khi bệnh của cô tốt hơn, không được đi đâu cả. Hơn nữa tôi đã ném thuốc kia đi rồi. Thứ đồ chơi hại người như vậy là giữ lại cũng sẽ gây họa. Cô nói cái gì? Sao cô lại có thể làm như vậy? Thẩm Mạn Lan lập tức kích động. Đó là thứ duy nhất cô ta có thể dựa vào để đi tìm Tống Giật Thiên và Diệp Ân Tuấn. Hiện tại bác sĩ này lại ném đi. Vậy làm sao cô đi tìm Diệp Ân Tuấn được? Làm sao cô đi tìm Tống Giật Thiên? Chẳng lẽ cô thật sự ngây người ở trong bệnh viện và vùng núi hoang vu này cả đời sao? Con người tôi là như vậy. Thế nào, cô không thích? Bác sĩ cười nhạt, nhưng đáy mắt lại không có ý cười. Cô trả lại đồ cho tôi. Thẩm Mạn Lan bỗng nhiên hít một hơi thật sâu. Định liều mình một lần. Chỉ cần có thể khống chế được bác sĩ, cô vẫn còn có cách làm của cô ta giao đồ ra cho mình. Nhưng lúc Thẩm Mạn Lan dùng sức, thì cô lại phát hiện xương cốt của mình đau giống như là kim châm. Không khỏi kêu lên một tiếng, cả người lại ngã xuống giường bệnh. Bác sĩ lạnh lùng nói cô. Người phụ nữ, cô tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời. Tôi là một người bác sĩ có thể cứu người cũng có thể giết người nếu cô muốn chết nhanh hơn. Cô ta nói xong thì quay người rời khỏi phòng bệnh. Trong lòng Thẩm Mạn Lan bỗng nhiên lạnh xuống. Cô có thể cảm giác được cả người khó chịu như kim châm. Cô không biết bác sĩ này đã làm gì mình, hoặc là nói đây là di chứng của thuốc tăng cường thể lực. Cô không biết rõ lắm, nhưng có một điều rõ ràng là hiện tại cô giống như một người tàn phế. Chẳng những là một người tàn phế, hiện tại còn ở vùng núi hoang vu, một bác sĩ có một chút cố chấp khống chế mình. Làm sao bây giờ? Cô phải làm gì mới có thể thay đổi được cục diện và tình hình hiện tại? Cô bé cũng không biết thế nào, tuy rằng bác sĩ nói là đã cứu được, nhưng Thẩm Mạn Lan không tận mắt nhìn thấy thì vẫn không yên tâm. Có lẽ bác sĩ lừa mình cũng không chừng. Cô dãy dụa muốn đứng dậy, nhưng càng dãy dụa thì nỗi đau đớn trên người càng tăng lên. Cuối cùng cô không thể không dựa vào giường bệnh thờ hồn hền, đánh mạnh vào giường bệnh. Vì sao cô lại đặt mình vào trong hoàn cảnh như vậy chứ? Có lẽ Diệp Ân Tuấn và Tống Giật Thiên đang chờ cô đến cứu. Sao cô lại có thể bị nhốt ở chỗ này? Thẩm Mạn Lan có một chút buồn bực, nhưng cô lại dùng hết sức lực. Tất cả các võ nghệ cũng không làm cho mình rời khỏi giường bệnh, ngược lại còn mệt đến thở hổn hển. Cô nằm ngửa ở trên giường bệnh nhìn trần nhà, bỗng nhiên phát hiện có một camera. Bệnh viện này có lắp camera. Thẩm Mạn Lan nhíu mày. Cô không thay đổi sắc mặt, đôi mắt nhìn chăm chăm vào camera, không biết bác sĩ có đang quan sát cô qua camera hay không. Trong đầu Thẩm Mạn Lan nhanh chóng hoạt động, một bệnh viện có vẻ vô cùng đơn sơ. Nhưng trong phòng bệnh đều có camera, điều này có nghĩa là gì? Xem ra thân phận của bác sĩ này không quá đơn giản. Cô ta là ai? Hiện tại Thẩm Mạn Lan biết mình không thể rời đi. So với việc giãy giụa thì không bằng giữ sức lực, thừa dịp bác sĩ không đề phòng rời khỏi nơi này. Thẩm Mạn Lan nghĩ như vậy bình tĩnh lại, lúc này mới cảm giác cơ thể vô cùng trống rỗng. Có lẽ bác sĩ nói đúng, cô thật sự đang đi tìm đường chết. Cô tiêu hao thể lực và tính mạng của mình đơn giản là vì trong lòng có hắn. Trong đầu lại hiện lên cơn ác mộng trước đó không lâu. Chẳng lẽ Diệp Ân Tuấn thật sự đã xảy ra chuyện sao? Trong lòng Thẩm Mạn Lan rất lo lắng. Cô phát hiện bác sĩ cũng không tịch thu điện thoại của mình, thậm chí cũng không lấy đi điện thoại của Tống Giật Thiên. Thẩm Mạn Lan muốn cầu cứu, nhưng hiện tại cô cầu cứu ai đây? Dương Tân không biết tung tích, cho dù anh ta có gần ở đây, nhưng trước đó không lâu anh ta muốn giết cô, thì làm sao Thẩm Mạn Lan không dám tùy tiện đi gọi anh ta? Tô Nam và Bạch Tử Đồng muốn tới đây cũng cần có thời gian, huống chi cô không muốn Thẩm Minh Chiết phát hiện ra điều gì. Cho nên cách tốt nhất là không báo với mấy người Bạch Tử Đồng. Hiện tại Diệp Nam Vương đã khống chế bà của Diệp. Thẩm Mạn Lan đột nhiên phát hiện mình trở thành người cô đơn. Cô không ai có thể để cầu cứu. Thẩm Mạn Lan thở dài một tiếng. Cô mở điện thoại của Tống Giật Thiên ra muốn tìm manh mối. Đáng tiếc trong điện thoại của Tống Giật Thiên chỉ có danh bạ và nhật ký cuộc gọi. Cô có một chút đau đầu. Đúng lúc này Thẩm Mạn Lan phát hiện Tống Giật Thiên đã gọi đi một cuộc nhưng mà không kết nối, sau đó không gọi lại. Đây là số máy điện thoại bàn. Có lẽ Tống Giật Thiên gọi nhầm. Thẩm Mạn Lan không biết nhưng trực giác nói cho cô, đây là một manh mối. Cô cầm điện thoại của mình gọi đi. Tiếng tút tút vang lên 3 tiếng thì đối phương nghe máy. Xin chào, đây là khách sạn Đế Vương, xin hỏi cô cần gì? Giọng của người phục vụ chuyển đến, Thẩm Mạn Lan hơi sửng sốt. Khách sạn Đế Vương. Lúc cô đến khách sạn Đế Vương thì có một chút do dự. Chẳng lẽ khách sạn Đế Vương nguy nga lộng lẫy có liên quan đến Tống Giật Thiên? Thẩm Mạn Lan vội vàng cúp điện thoại. Không lẽ Tống Giật Thiên ở khách sạn Đế Vương? Một nơi vùng núi hoang vu lại có một khách sạn 5 sao như vậy. Thật sự làm cho người ta có một chút khó hiểu. Người ở đây không giống như người ở khách sạn 5 sao. Nhưng xem ra khách sạn này kinh doanh không tệ. Chẳng lẽ nơi này còn có ẩn tình mà cô không biết? Thẩm Mạn Lan nhíu mày trực giác nói cho Tống Giật Thiên có thể ở trong khách sạn Đế Vương. Nhưng hiện tại đừng nói cô không đi được. Cho dù cô đi ra ngoài, một người không biết gì như cô cứ xông vào khách sạn Đế Vương cũng không được. Thẩm Mạn Lan nghĩ đến đây thì gọi cho Thẩm Minh Chiết. Mẹ, cuối cùng mẹ cũng nhớ tới tình nhân bé nhỏ của con sao? Giọng nói của Thẩm Minh Chiết có một chút oán giận. Thẩm Mạn Lan sừng sốt cười nói. Không phải mấy ngày trước chúng ta còn gọi video sao? Mẹ không yêu con, mấy ngày không gọi video cho con cũng không gọi điện thoại, còn nói là chuyện nhẹ nhàng như mây bay. Có phải mẹ đã có tình nhân nhỏ bé khác có đúng không? Mặc dù Thẩm Minh Chiết nói như vậy, nhưng cô nghe ra được tâm trạng của cậu bé không tệ. Được rồi, đừng có làm trò nữa, con chơi với Diệp Tranh thế nào? Chơi gì chứ? Con giúp Diệp Tranh làm quen với hoàn cảnh xung quanh. Thẩm Minh Chiết ra vẻ người lớn, khóe miệng của Thẩm Mạn Lan hơi cong lên. Được rồi, giúp làm quen. Đúng vậy. Thẩm Minh Chiết cười nhạt đột nhiên hỏi. Mẹ, lão Diệp về rồi sao? Bà đã tìm thấy đứa bé bị đán đi chưa? Thẩm Mạn Lan nghe con trai hỏi đến chuyện này thì thấp giọng nói. Bà của con vẫn chưa trở về, nhưng có lẽ sẽ nhanh thôi. Con hỏi đứa bé kia làm gì? Đứa bé kia là chị của Diệp Thanh, tên là Diệp Hồng. Diệp Thanh vẫn luôn nhớ cô bé, cho nên con mới hỏi xem sao. Ở trong mắt của Thẩm Minh Chiết, Diệp Vân Tuấn thì không có gì không làm được. Anh chỉ là tìm tên buôn người. Cô bé không ngờ. Hiện tại Diệp Vân Tuấn lại mất tích. Thẩm Mạn Lan cũng đã đến thành phố A. Thẩm Mạn Lan biết được thân phận của cô bé thì có hơi sửng sốt. Có lẽ ông trời chỉ đường để cho cô cứu Diệp Hồng. Nếu không thì không biết Diệp Thanh sẽ đau lòng như thế nào. Thẩm Mạn Lan nhớ tới cảnh ngộ của Diệp Hồng và Diệp Thanh thì trong lòng có một chút đau lòng. Mẹ sẽ nói với ba con cố gắng hết sức để cứu Diệp Hồng, con cứ yên tâm đi. Hiện tại Thẩm Mạn Lan không thể nói chuyện được để tìm được Diệp Hồng với con trai, có thể hùa theo con trai. Thẩm Minh Chiết lại vô cùng vui vẻ nói. Cảm ơn mẹ, đúng rồi, mẹ đi tìm con có chuyện gì không? Mẹ có chuyện gì thì mới tìm con sao? Không phải con nói là tình nhân bé nhỏ của mẹ sao? Mẹ nhớ tình nhân bé nhỏ này có được không? Thẩm Mạn Lan nói làm cho Thẩm Minh Chết nở ra nụ cười. Mẹ, tuy rằng con rất thích nghe lời, nhưng mà con mong rằng mẹ nói ra mục đích của mình. Tên nhóc thối, con giả vờ một chút thì sẽ chết sao? Thẩm Mạn Lan cảm thấy mình rất mất mặt. Trong hoàn cảnh không có đường đi này, còn có thể nghe thấy giọng nói ngọt ngào của con trai, có thể trêu nhau với cậu bé. Thẩm Mạn Lan cảm thấy không còn tuyệt vọng như vậy. Thẩm Minh Chiết lại cười nói, mẹ, hiện tại Diệp Thanh ở nhà chú Tô Nam không được tự nhiên, rất nhiều thứ không biết dùng, còn phải dạy chị ấy. Nếu mẹ thật sự không có chuyện gì, con cúp máy nha. Tên nhóc thối, mọi người nói có vợ quen mẹ, con còn chưa cưới vợ đâu. Thẩm Mạn Lan đột nhiên có một chút ghen tị. Thẩm Minh Chiết bật cười một tiếng. Mẹ, Diệp Thanh là chị của con, mẹ suy nghĩ nhiều rồi. Ừ, phải, mẹ suy nghĩ nhiều, tên nhóc thối con giúp mẹ điều tra một cách dạn. Thẩm Mạn Lan quyết định không tranh cãi với con trai, nếu không thì mình sẽ chua xót đến chết. Thẩm Minh Chiết vừa nghe mẹ muốn điều tra một cách dạn thì không khỏi hỏi. Mẹ, mẹ muốn đi du lịch sao? Mẹ đi với lão Diệp hay là mẹ mang theo tụi con nữa? Không phải đi du lịch, mẹ có một chút việc, còn giúp mẹ điều tra ông chủ đứng sau của khách sạn Đế Vương là ai, ở thành phố A. Thẩm Mạn Lan nói xong thì Thẩm Minh Chiết ngây ra một lúc. Mẹ, mẹ đến thành phố A sao? Không có, mẹ chỉ muốn điều tra khách sạn này, mẹ có việc mà thôi. Thẩm Mạn Lan kinh ngạc với sự nhạy bén của con trai, lại không dám thừa nhận, chỉ có thể lấp liếm cho qua. May mà Thẩm Minh Chiết cũng không hỏi nhiều. Được, lát nữa con sẽ gửi cho mẹ. Sau khi hai người cúp máy thì Thẩm Mạn Lan đột nhiên phát hiện sau lưng có người. Cô đột nhiên quay đầu lại, thấy vẻ mặt của một bác sĩ nhìn mình giống như hồn ma vậy. Cô ta vào đây từ lúc nào? Cô ta nghe được bao nhiêu? Vì sao cô không nghe thấy tiếng bước chân của bác sĩ? Sau lưng Thẩm Mạn Lan bỗng nhiên tỏa ra sự lạnh lẽo. Cô vào đây lúc nào? Bác sĩ, chẳng lẽ cô không biết trước khi vào phòng người khác phải gõ cửa hay sao? Giọng Thẩm Mạn Lan không tốt lắm, mặc kệ là ai bị người khác nghe lén điện thoại thì tâm trạng cũng không quá tốt. Bác sĩ lại giống như không nghe thấy, cô ta nhìn điện thoại của Thẩm Mạn Lan, thấp giọng hỏi. Cô gọi điện thoại cho ai? Chuyện này có liên quan đến cô sao? Hay là muốn tịch thu điện thoại của tôi? Thẩm Mạn Lan lo lắng nắm điện thoại trong tay. Hiện tại đây là phương thức liên lạc duy nhất với bên ngoài. Cô cũng không thể để cho bác sĩ cố chấp này lấy đi được. Bác sĩ thấy sự đề phòng của Thẩm Mạn Lan nên thấp giọng nói. Cô yên tâm đi, tôi không định lấy điện thoại của cô. Nếu không hiện tại cô không cầm được, tôi chỉ muốn biết cô gọi điện thoại với ai. Tôi gọi điện thoại với ai thì có liên quan gì đến cô sao? Thẩm Mạn Lan phát hiện khóe mắt bác sĩ có nước mắt, vẻ mặt có một chút đau buồn, nhưng cô vẫn không dám buông lòng cảnh giác. Bác sĩ nhìn thấy Thẩm Mạn Lan rất lâu, lâu đến mức Thẩm Mạn Lan cho rằng cô ta cứ nhìn mình như thế thì cô ta đột nhiên nói. Cô bé kia đã tỉnh lại. Nếu như cô muốn đi xem tôi có thể đẩy cô qua đó. Thẩm Mạn Lan đang rối rắm chuyện của bác sĩ muốn biết cô gọi điện thoại cho ai. Không nghĩ tới cô ta đột nhiên thay đổi đề tài. Mà trước mắt cô muốn biết chuyện này nhất. Tôi muốn đi qua xem một chút. Thẩm Mạn Lan lại hơi sốt ruột. Bác sĩ cúi người xuống ở trước mặt Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói. Cô muốn đi xem cô bé cũng được. Nhưng cô phải đồng ý với tôi một điều kiện. Điều kiện gì? Sự cảnh giác của Thẩm Mạn Lan lại tăng lên. Bác sĩ thấy cô như vậy lại thấp giọng nói. Cô không cần phải căng thẳng. Tôi sẽ không làm khó cô. Đợi tôi chữa khỏi bệnh cho cô bé. Thì cô phải cho tôi gặp cái người mà cô vừa mới gọi khi nãy là được. Cái gì? Thẩm Mạn Lan có một chút ngạc nhiên. Đây là điều kiện sao? Hay là nói người phụ nữ này có trông đợi gì với Thẩm Minh Chiết? Thẩm Mạn Lan không biết, nhưng vừa muốn từ chối lại nghe thấy bác sĩ nói. Nếu cô đồng ý với tôi, thì tôi có thể nói cho cô chỗ của chồng cô và bạn của cô. Làm sao cô biết được tôi đang tìm bạn của tôi? Thẩm Mạn Lan nhíu mày, trực giác cho biết người phụ nữ này không đơn giản. Bác sĩ nhàn nhạt liếc nhìn chiếc điện thoại của Thẩm Mạn Lan đang đặt ở trên bàn nói. Đây là điện thoại của đàn ông, mấy hôm trước tôi thấy người khác đã từng cầm. Câu nói này khiến cho lồng ngực của Thẩm Mạn Lan nhất thời nhảy dựng lên. Cô thấy người khác từng cầm nó. Người trông như thế nào, sống ở đâu? Gặp cô bé đó trước rồi lại nói sau. nhớ rõ điều kiện của tôi. Nói xong, bác sĩ đẩy xe lăn đến, để Thẩm Mã Lan ngồi lên, sau đó đẩy cô rời khỏi phòng bệnh. Bệnh viện vắng tanh, thậm chí không có lấy một bệnh nhân. Thẩm Mã Lan cảm thấy rất thê lương. Bệnh viện này sao lại không có bệnh nhân? Có phải quá tồi rồi không? Thẩm Mã Lan muốn nghe bác sĩ nói chuyện. Bác sĩ lạnh lùng nói. Người ở đây không bệnh nặng lắm. Cho dù có bệnh thì cũng không chữa trị ở đây. Vì sao? Bác sĩ không trả lời câu hỏi của Thẩm Mã Lan. Lúc đến phòng của Diệp Hồng, Diệp Hồng vẫn còn đang hôn mê. Nhưng sắc mặt cô bé đã tốt hơn rất nhiều. Không thể không nói, tay nghề của bác sĩ khá ổn. Cơ thể trắng bạch trước kia đang dần hồi phục lại. Cô bé có sao không? Tôi nói rồi, bây giờ cô bé không có vấn đề gì lớn. Bác sĩ nói xong liền đi ra bên ngoài. Hiển nhiên là đang để cho không gian của Thẩm Mã Lan. Khi Thẩm Mã Lan đến trước mặt của Diệp Hồng, cô cẩn thận nhìn kỹ. Ba ngày trước, bởi vì ngâm ở trong nước sông, nên tướng mạo của Diệp Hồng không quá rõ ràng. Bây giờ màu da khôi phục lại như ban đầu, thì cô mới phát hiện Diệp Hồng và Diệp Thanh thật sự có phần rất giống nhau. Có đôi lúc những chuyện trên thế giới thật sự là kỳ diệu. Thẩm Mã Lan chưa từng nghĩ tới đứa trẻ bị bọn buôn người bán đi lại là Diệp Hồng. Không biết có phải là do Thẩm Mã Lan nhìn chăm chăm quá lâu hay không, hay là do Diệp Hồng trùng hợp tỉnh lại. Ánh mắt hai người đột nhiên chạm vào nhau. Thẩm Mã Lan sửng sốt trong chốc lát, mà Diệp Hồng thì lập tức cảnh giác. Cô bé không biết nói, lập tức phòng bị tránh ra Thẩm Mã Lan ra, nắm chặt lấy chân bông. Ba ngày trước, cô bé đã bị Vương Phi Phi ném xuống sông, vốn tưởng rằng mình đã chết rồi, không ngờ mình lại sống sót. Nhưng người phụ nữ ở trước mặt này là ai? Sau khi trải qua giây phút sinh tử, bây giờ Diệp Hồng rất cảnh giác với người khác. Cho dù là Thẩm Mã Lan ở trước mặt trông rất lương thiện và tốt bụng, nhưng cô bé vẫn nhìn cô không rời mắt. Thẩm Mã Lan nhìn thấy sự cảnh giác và sợ hãi trong mắt cô bé. Cô không biết Diệp Hồng đã trải qua những chuyện gì, nhưng cô chợt nhớ tới con mình. Nhìn thấy cô bé như vậy, Thẩm Mã Lan có một chút đau lòng nói. Cháu đừng sợ, dì sẽ không làm hại cháu đâu. Nhưng Diệp Hồng vẫn không phản ứng lại, sự cảnh giác đối với cô cũng không có một chút buông lòng. Cháu tên là Diệp Hồng có đúng không? Cháu có một cô em gái tên là Diệp Thanh. Lời nói của Thẩm Mã Lan nhất thời khiến cho Diệp Hồng trợn to mắt, một tia kinh ngạc xuyệt qua đáy mắt cô bé, mà ngay sau đó là sự phòng bị nhiều hơn. Đừng sợ, dì biết em gái Diệp Thanh của cháu đang ở đâu, có lẽ lúc cháu rời khỏi còn không biết, nhưng điều dì muốn nói với cháu là câu lạc bộ quản lý các cháu đã bị cảnh sát tóm rồi, những đứa trẻ có gia đình thì đã về nhà mình rồi, còn những người không có nhà thì đã được đưa đến trại trẻ mồ côi. Còn em gái Diệp Thanh của cháu đã nhận được nuôi rồi, hiện nay đang ở cùng với con trai của dì. Ồ, đúng rồi, con trai dì tên là Thẩm Minh Chiết. Thẩm Mã Lan mỉm cười nói, cũng sẽ không quan tâm Diệp Hồng cảnh giác sâu đến mức nào, cô chỉ nói những gì mà mình muốn nói mà thôi. Diệp Hồng khẽ cau mày, trong mắt hiện lên một tia sáng. Diệp Thanh đã nhận nuôi rồi, thật hay là giả? Người phụ nữ ở trước mặt này trông rất tốt bụng, nhưng liệu cô bé có thể tin cô được không? Diệp Hồng không chắc. Đúng lúc này, Thẩm Minh Chiết gọi điện thoại đến. Thẩm Mã Lan cảm thấy may mắn khi bác sĩ không lấy điện thoại của cô. Cô nhìn Diệp Hồng, sau đó bật loa ngoài rồi để ở trước mặt cô bé. Minh Chiết! Mẹ ơi, mẹ bảo con kiểm tra khách sạn Đế Vương, con đã tra được rồi. Lời nói của Thẩm Minh Chiết khiến cơ thể của Diệp Hồng run lên. Khách sạn Đế Vương? Tại sao người phụ nữ này lại kiểm tra khách sạn Đế Vương? Diệp Hồng nhìn Thẩm Mã Lan, phát hiện Thẩm Mã Lan không chú ý tới mình. Lúc nghe thấy bốn chữ khách sạn Đế Vương, sắc mặt có một chút thay đổi. Diệp Hồng bất giác quan sát Thẩm Mã Lan. Chủ sở hữu là ai? Là một người tên là Vương Đức Toàn. Người này rất xa lạ, tổ tiên không có tài sản gì, nhưng đột nhiên lại trở thành chủ sở hữu của khách sạn Đế Vương. Ông ta còn không có tài sản nào khác, bình thường chỉ thích chơi bài. Ông ta còn có một cô con gái tên là Vương Phi Phi, hiện tại đang làm quản lý khách sạn. Nhưng kỳ lạ là khách sạn Đế Vương lại nằm ở một nơi hẻo lánh ở thành phố A, nhưng thu nhập lại rất khả quan. Hơn nữa, bình thường còn có xe sang đi ra vào, còn đã kiểm tra rồi. Thành phố A không có bất cứ khu du lịch nào và cũng không có nhà máy hoặc là địa điểm nào đặc biệt cả để thu hút người giàu. Nhưng tại sao lại có nhiều người đến khách sạn Đế Vương như vậy? Những lời Thẩm Minh Chiết nói khiến cho Thẩm Mã Lan có hơi sửng sốt. Thu nhập khá, xây sang ra vào, và những người này đã đi đâu? Đúng vậy, con cũng không rõ, nhưng mà mẹ ơi, mẹ kiểm tra cái này làm gì? Có phải là lão Diệp đã xảy ra chuyện gì ở chỗ kia không? Thẩm Minh Chiết rất nhạy bén, cậu bé có thể nhận thức điều gì đó thông qua một chút manh mối. Một đứa con trai thông minh như vậy thật sự khiến cho Thẩm Hà Lan có một chút tự hào, lại có hơi phiền muộn. Không có, mẹ chỉ muốn điều tra khách sạn này thôi. Được rồi, không có việc gì nữa, mẹ cúp máy đây, mẹ có một chút chuyện cần làm. Mẹ ơi, có chuyện này con muốn nói với mẹ. Có chuyện gì? Quản lý Vương Phi Phi của khách sạn này có quan hệ gì đó với chú Tống Giật Thiên, hình như là quan hệ còn khá tốt nữa. Lời nói của Thẩm Minh Chiết khiến hai mắt của Thẩm Mã Lan sáng ngời. Con nói Vương Phi Phi có quan hệ gì đó với Tống Giật Thiên? Đúng vậy, giữa họ đã nổ ra cái gì căn đan. Nghe nói năm đó chú Tống vung tiền như rác với cô Vương Phi Phi này. Thẩm Minh Chiết đang nói chuyện phiếm về Tống Giật Thiên, nhưng ở bên kia cậu bé đã nhanh chóng kiểm tra vị trí của Thẩm Mã Lan. Khi nhìn thấy trên máy vi tính hiển thị phạm vi hoạt động điện thoại của Thẩm Mã Lan ở thành phố A, cậu bé nhau mắt lại, bình tĩnh tắt máy tính. Thẩm Mã Lan có một chút đau đầu nói, con là con nít, có thể đừng đi điều tra mấy cái tin đào hoa của chú Tống có được không? Con phải giữ tâm hồn trong sạch, có biết không? Con biết rồi mẹ, được rồi, con không nói chuyện với mẹ nữa. Diệp Thành muốn ăn bánh trứng, con đã hứa là sẽ đưa cậu ấy đi ăn gà KFC, trở về nói sau. Lời nói của Thẩm Minh Chiết khiến cho Diệp Hồng ở bên cạnh hơi sững sờ. Diệp Thanh. Cậu bé vừa mới đói tên là Diệp Thanh. Thẩm Mã Lan cười lắc đầu nói. Quả nhiên là có Diệp Thanh rồi, thì không cần mẹ nữa. Được rồi, con đi đi, nhớ chú ý an toàn, cũng đừng có ăn nhiều quá đó. Con biết rồi mà mẹ, mẹ thật là dài dòng. Thẩm Minh Chiết nói xong thì cúp máy. Thẩm Mã Lan nghe con trai mình nói dài dòng thì có một chút giờ khóc giờ cười. Đứa nhỏ này mới bao nhiêu lớn mà đã chê cô dài dòng rồi sao? Cô cúp điện thoại mới phát hiện Diệp Hồng đang nhìn mình, hai mắt lấp lánh. Thẩm Mã Lan biết có thể là do cô bé nghe thấy tên của Diệp Thanh nên có một chút kích động. Người vừa rồi nói chuyện với dì là con trai của dì, Thẩm Minh Chiết. Dì tên là Thẩm Mã Lan. Em gái Diệp Thanh của cháu được bà tốt của dì nhận nuôi. Cháu yên tâm đi, vợ chồng của bạn dì không có con. Họ cũng rất tốt bụng, lại còn là bác sĩ, chắc chắn sẽ đối xử tốt với em cháu. Đợi dì trở về Hải Thành, dì sẽ đưa cháu đến gặp Diệp Thanh. Lời nói của Thẩm Mã Lan khiến cho Diệp Hồng có hơi sững sờ. Cô bé nhìn Thẩm Mã Lan, nghĩ đến những gì Tống Giật Thiên nói, có một chút khó tin. Người phụ nữ cô bé cần tìm đến Hải Thành, vậy mà lại xuất hiện ở đây. Diệp Hồng có một chút do dự, có một chút khó tin, lấy giấy bút ra viết. Dì thật sự là Thẩm Mã Lan. Đúng vậy, cháu biết dì sao? Loại câu hỏi như vậy khiến cho Thẩm Mã Lan cảm thấy rất kỳ quái, không nhịn được hỏi. Diệp Hồng lắc đầu viết lên giấy. Tống Giật Thiên nhờ cháu tìm dì. Cháu biết Tống Giật Thiên đang ở đâu sao? Thẩm Mã Lan kích động nắm lấy cổ tay của Diệp Hồng. Diệp Hồng gấp một chút đau, nhưng chỉ là cau mày không nói gì. Trước khi cô bé xác nhận Thẩm Mã Lan có phải là người tốt hay không, cô bé sẽ không tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm nữa. Cô bé phải giữ lại mạng sống để gặp em gái Diệp Thanh của mình. Thấy cô bé không nói chuyện, Thẩm Mã Lan lo lắng nói. Cháu có biết Tống Giật Thiên đang ở đâu không? Có phải anh ấy đã xảy ra chuyện gì rồi không? Điện thoại của anh ấy vì sao lại nằm trong tay người khác? Nhưng Diệp Hồng không có nói một lời, cô bé thậm chí còn nhắm mắt lại, sáng vẻ trông rất mệt mỏi. Thẩm Mã Lan rất lo lắng, nhưng nhìn thấy Diệp Hồng như vậy, cô không đành lòng ép buộc cô bé. Diệp Hồng, dì biết chuyện gì đã xảy ra với cháu, dì cũng có thể nói rằng dì thật sự muốn biết tung tích của Tống Giật Thiên, dì rất lo lắng cho anh ấy. Nếu cháu biết, cháu nói với dì có được không, dì sẽ rất biết ơn cháu. Nhưng Diệp Hồng dường như không nghe thấy, không có bất cứ phản ứng nào. Thẩm Mã Lan lo lắng, nhưng cũng không thể ép buộc cô bé. Vì vậy cô chỉ có thể thay đổi chủ đề. Cháu không muốn nói gì cũng không ép. Vì vậy dì muốn biết cái chú đuổi theo sau cháu. Anh ấy tên là Diệp Ân Tuấn. Là chồng của dì, là ba của con dì. Anh ấy vì cháu mà đến. Bây giờ cháu ở đây, còn anh ấy đã đi đâu rồi? Lồng ngực của Thẩm Mã Lan như bị bóp chặt. Nhưng Diệp Hồng chỉ nhìn cô một cái. Sau đó lại nhắm mắt không nói gì. Thấy cô bé như vậy, Thẩm Mã Lan khẽ thở dài nói. Thôi được rồi, cháu nghỉ ngơi trước đi,

cửa phòng của cô đã bị mở ra. Cô nhìn sang, vậy mà lại là Diệp Hồng. Thẩm Mạn Lan cười nói, sao vậy? Dì muốn rời khỏi đây. Diệp Hồng viết ra giấy ba chữ. Thẩm Mạn Lan dường như nhìn thấy một chút tuyệt vọng trong mắt của Diệp Hồng. Cô đau lòng nói, dì chỉ là tạm thời đi vắng 3 ngày, 3 ngày sau sẽ trở về đưa cháu đi, cháu yên tâm đi. Dì nhất định sẽ đưa cháu tới gặp Diệp Thanh. Sau đó Diệp Hồng lại tiếp tục viết, cô muốn đi đến khách sạn Đế Vương. Đúng vậy, dì giúp cháu một việc thì cháu sẽ nói cho dì biết tung tích của Tống Giật Hiên và Diệp Ân Tuấn. Lời nói của Diệp Hồng khiến cho Thẩm Mạn Lan khẽ cau mày. Cháu có thù oán với khách sạn Đế Vương. Cô thấy sự thù hận trong mắt của Diệp Hồng. Diệp Hồng cũng không giấu giếm viết, có thù hận, cháu muốn Vương Phi Phi chết. Mắt cô bé lóe lên sự căm thù và phẫn nộ. Bây giờ Thẩm Mạn Lan đã hoàn toàn chắc chắn Diệp Hồng là bị Vương Phi Phi ném xuống sông. Nhưng giữa Diệp Hồng và Vương Phi Phi có ân oán gì chứ? Thẩm Mạn Lan hỏi, cháu có thù oán với Vương Phi Phi? Diệp Hồng lại lắc đầu viết, cô ta vô duyên vô cớ muốn đẩy cháu vào chỗ chết. Thẩm Mạn Lan không hiểu, trên đời này không có tình yêu, rất có thể Diệp Hồng đụng phải lợi ích gì đó của Vương Phi Phi, cho nên cô ta mới làm như vậy. Nhưng liệu Vương Phi Phi có liên quan đến chuyện mất tích của Diệp Ân Tuấn hay không? Lúc Thẩm Mạn Lan còn muốn hỏi nữa thì Diệp Hồng đã xoay người rời đi. Cô bé để lại cho Thẩm Mạn Lan một câu, cháu sẽ đợi dì trở về đưa cháu đến Hải Thành. Đó là khát vọng của một cô bé. Khi bác sĩ bước vào, tâm trạng của Thẩm Mạn Lan đã trở lại bình thường. Cô nhìn bầu trời ở bên ngoài, không biết mình có thể sống được bao lâu nữa. Sức khỏe cô càng ngày càng xấu đi. Chuyện cô duy nhất muốn làm lúc còn có một hơi sức cuối cùng chính là một nhà 4 người đoàn viên. Bác sĩ không nói gì. Lúc tiêm cho Thẩm Mạn Lan, Thẩm Mạn Lan rất yên lặng. Thẩm Mạn Lan nhìn bác sĩ. Bác sĩ khẽ cau mày hỏi, thứ gì vậy? Lòng người. Lời này vừa nói ra, bác sĩ liền im bặt. Thẩm Mạn Lan không nói thêm gì nữa, thu dọn đồ đạc của mình, xoay người rời khỏi bệnh viện. Đường phố bên ngoài không có bao nhiêu người. Lúc Thẩm Mạn Lan ra khỏi bệnh viện, có mấy người nhìn thấy, về mặt đều rất kinh ngạc. Qua những ánh mắt này, đi thẳng về phía khách sạn Đế Vương. Có rất nhiều ô tô đậu ở trước khách sạn Đế Vương, đều là những dòng xe nổi tiếng, xe sang, thậm chí còn có cả phiên bản giới hạn. Những chiếc xe này đậu ở trước cửa khách sạn Đế Vương khiến cho Thẩm Mạn Lan vô cùng ngạc nhiên. Những chuyện Thẩm Minh Chiết điều tra lần nữa hiện lên ở trong đầu cô. Ở một nơi xa xôi hẻo lánh, Hà Lan khó hiểu, sau đó đi vào khách sạn Đế Vương. Bởi vì cô ăn mặc rất sang trọng, người phục vụ ở cửa rất cung kính đưa Thẩm Mạn Lan vào trong. Khi quản lý sảnh nhìn thấy Thẩm Mạn Lan thì vội vàng nghênh đón. Ai da, người đẹp, cô đến một mình sao? Đúng vậy. Thẩm Mạn Lan nhìn người phụ nữ trước mắt, dáng dấp cũng rất xinh đẹp, nhưng lại có một đôi mắt sành đời đầy tính, nhưng biểu cảm trên mặt lại không thay đổi. Tôi là quản lý tiền sảnh ở đây, tôi tên là Vương Phi Phi, người đẹp xưng hô thế nào đây, muốn đặt phòng sao? Hiện tại chúng tôi còn 2 dãy phòng của Tổng thống, người đẹp muốn đặt phòng không? Nếu muốn thì đặt ngay bây giờ, bởi vì một lát nữa có thể sẽ không còn phòng trống. Lời nói của Vương Phi Phi khiến cho Thẩm Mạn Lan khẽ nhíu mày. Cô ta suýt chút nữa thì giết Diệp Hồng. Thẩm Mạn Lan nhìn quanh một vòng, rất muốn hỏi tại sao ở đây có nhiều khách như vậy, có sự kiện lớn nào sao? Nhưng cuối cùng cô lại không hỏi. Để cẩn thận hơn, Thẩm Mạn Lan không dùng tên thật của mình, cô nói nhỏ. Tôi tên là Cát Mạn, cho tôi một phòng thông thoáng một chút. Được thôi, cô Cát mời bên này. Vương Phi Phi đưa Thẩm Mạn Lan đi. Thẩm Mạn Lan đến phòng Tổng thống. Thẩm Mạn Lan thấy cách trang trí ở đây rất xa hoa, ngay cả ở Hải Thành cũng tìm không được khách sạn như vậy. Rốt cuộc ở đây có gì mà nhiều khách quý đến như vậy? Thẩm Mạn Lan không biết, thay quần áo, cô định dạo để đi thăm dò tin tức. Khi Vương Phi Phi thấy Thẩm Mạn Lan đi xuống, cô ta mỉm cười nói. Cô Cát. Cô hơi sững sờ nhưng vẫn bình tĩnh và gật đầu. Vương Phi Phi lập tức trở nên vui vẻ. Là như vậy, cô Cát, muốn đến thành phố ngầm cần có thẻ thông hành. Tấm thẻ này rất đắt. Tôi biết những người như cô Cát chắc chắn là không thiếu tiền. Nhưng có thể tiêu ít một chút, thì tiêu ít một chút có đúng không? Tôi cảm thấy ở đây nhiều năm rồi. Nếu cô Cát tin tưởng tôi, thẻ thành phố ngầm bảo đảm sẽ rẻ hơn nhiều so với việc tự đi. Nhưng cô Cát, cô biết đấy, tôi cần ít phí dịch vụ trung gian. Cô có thể yên tâm, tuyệt đối không vượt quá số tiền cô bỏ ra để mua vé vào thành phố ngầm. Hơn nữa, cô cũng biết không phải là ai cũng cấp thẻ thông hành để vào thành phố ngầm đâu. Thẻ thông hành này ở đây rất quý. Thẩm Mã Lan sững sờ, thẻ thông hành, thành phố ngầm. Lẽ nào bí mật ở vùng quê nghèo này lại nằm ở đây? Lúc Thẩm Mã Lan đang định nói điều gì đó, đột nhiên có người bên ngoài bước vào. Khi cô nhìn thấy người này thì cô bị sốc, sau đó theo bản năng xoay người đi chỗ khác. Người kia thật sự là Tổ. Thẩm Mã Lan biết Tổ, Tổ không tính là nổi tiếng ở Hải Thành, nhưng vì anh ta hay đi cùng với Tống Giật Thiên, nên người ta phần nào biết được sự tồn tại của anh ta. Chính xác mà nói, gia tộc của Tổ cũng là thành viên thuộc tầng lớp thượng lưu, nhưng không quá cao mà thôi. Nếu như không phải Tổ có quan hệ với Tống Giật Thiên, thì sợ rằng rất nhiều người sẽ không cho gia tộc của Tổ có một chút mặt mũi. Bây giờ Tống Giật Thiên xảy ra chuyện mà Tổ lại xuất hiện ở đây, lẽ nào Tổ đến đây là vì Tống Giật Thiên? Thẩm Mã Lan muốn ra ngoài nói chuyện với Tổ, nhưng thậm chí muốn bàn với anh ta về chuyện của Tống Giật Thiên. Nhưng một ý nghĩ cảnh giác chợt lóe lên ở trong đầu. Không đúng, chuyện Tống Giật Thiên xảy ra chuyện đến bây giờ vẫn không ai biết cả. Đối phương gọi điện thoại cho cô, rất có thể là ví dụ cô đến đây. Không có lý do gì để cho Tổ biết. Thẩm Mã Lan đột nhiên nhớ ra, giọng nói của người đã gọi cô, nói cho Tống Giật Thiên xảy ra chuyện. Càng nghĩ lại càng thấy giống Tổ. Xin lỗi, lát nữa tôi sẽ tìm cô sau. Tôi đột nhiên nhớ ra để quên đồ ở trong phòng. Tôi về phòng một chuyến đã. Thẩm Mã Lan cười nhạt, sau đó không một chút dấu vết xoay người đi vào trong thang máy. Vương Phi Phi không sao hết, cô ta cười nói. Được, nếu cô dùng thì cứ việc dặn dò tôi. Cô nên biết tôi là người địa phương, cho nên làm cái gì cũng dễ dàng hơn. Người ở đây đều muốn đến thành phố ngầm. Tôi biết mà, các người không muốn để cho người khác biết thân phận của mình. Cô yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không hỏi chuyện riêng tư của cô. Tôi biết rồi. Thẩm Mã Lan nói xong rời đi, nhưng trong lòng lại nảy sinh nghi ngờ. Thành phố ngầm, những người đến đây đều muốn đến thành phố ngầm. Nhiều xe hơi sang trọng như vậy, xem ra thành phố ngầm này rất nổi tiếng. Nghĩ vậy, cô đi vào thang máy, bấm lên một tầng rồi lại bấm đi xuống. Lúc này, khi đi xuống, cô đã phát hiện có một nhà vệ sinh ở lối vào thang máy, ở một chỗ có thể ẩn núp. Sau khi Thẩm Mã Lan lại xuống, vừa lúc Tổ chạm mặt với Vương Phi Phi. Vương Phi Phi rất cung kính với Tổ, mỉm cười nói. Anh Tổ, ngài đến rồi sao? Hai ngày nay có người phụ nữ nào tên là Thẩm Mã Lan đến đây đặt phòng hay không? Lời của Tổ khiến cho Thẩm Mã Lan hơi sửng sốt. Anh ta tìm cô. Vì sao? Khi Vương Phi Phi nghe đến ba chữ Thẩm Mã Lan thì không khỏi sững sờ một chút. Anh Tổ, anh đang tìm Thẩm Mã Lan sao? Cô gái Thẩm Mã Lan này là ai? Là ai thì không phải là chuyện cô nên hỏi, cứ việc làm tốt bổn phận của mình đi. Rốt cuộc có hay không? Không có, tôi đã kiểm tra tất cả những người đến đây rồi, không ai tên là Thẩm Hạ Lan. Vương Phi Phi có một chút buồn bực nhưng cô ta không dám lỗ mãng. Tổ nhìn xung quanh trầm giọng nói, nếu có người tên là Thẩm Hạ Lan đến đây, thì nhớ, dùng bất cứ thủ đoạn nào thì cũng phải lại chụp thuốc mê, hiểu chưa? Tôi biết rồi. Vương Phi Phi không hỏi nữa, nhưng một tia lóe sáng ở trong đầu. Ở bên sông ba ngày trước có xuất hiện một cái xác trôi, nghe nói là một đứa trẻ, cô đã vứt nó khỏi đây sao? Lời nói của Tổ khiến cho lông mày Thẩm Mã Lan nhíu chặt, có vẻ như Tổ không phải đến đây là vì chuyện của Tống Giật Thiên, hơn nữa anh ta còn biết chuyện của Diệp Hồng. Nghĩ đến chuyện của Diệp Hồng căm ghét Vương Phi Phi, Thẩm Mã Lan bất giác dựng rỗ tai lên nghe. Vương Phi Phi không khỏi ngẩn người. Anh Tổ, đứa bé đó không sao chứ, sao anh lại hỏi cô ấy? Đứa bé này chạy ra khỏi thành phố ngầm, cô cũng đủ can đảm đấy. Cô dám vứt đứa bé này đi, cô không sợ thu hút sự chú ý của người ngoài hả? Hay là cô cảm thấy nhà họ Vương các người mấy năm nay thoải mái quá rồi, định kết thúc những ngày tháng như vậy sao? Cô cần biết cũng đã đều biết hết. Giọng của Tổ mang thêm một chút nghiêm nghị. Vương Phi Phi dùng mình một cái, rõ ràng khi nhắc tới Khôn gia, về mặt cô ta có một chút không ổn. Thẩm Mã Lan nhìn tất cả mọi chuyện qua, không khỏi cảm thấy khó hiểu. Khôn gia là ai? Tại sao lại có thể khiến cho Vương Phi Phi sợ hãi như vậy? Và Tổ có quan hệ gì với Khôn gia? Không đợi cô hiểu rõ chuyện này, Vương Phi Phi đã nói. Nó là một đứa câm. Tôi đã cho người giết con bé rồi. Giết chết rồi. Tôi nghe nói con bé đó đã được một người phụ nữ cứu. Nếu không phải người phụ nữ đó đưa cô bé đến bệnh viện tại trại Diêm Vương, thì e rằng bây giờ cô đã bị người của Khôn gia bắt đi rồi. Nói xong câu này, tức giận nhìn chằm chằm vào Vương Phi Phi. Thẩm Mạn Lan lại nghĩ gì đó. Những gì tổ nói thì bệnh viện của bác sĩ này không phải là nơi tốt lành gì. Thẩm Mạn Lan cảm thấy khắp nơi đều là sự kỳ lạ và đầy hoài nghi. Vương Phi Phi nghe tổ nói như vậy, cô ta thở phào nhẹ nhõm nói. Còn bay là cô ta đến chỗ của trại Diêm Vương. Phàm là những người đến chỗ của trại Diêm Vương thì căn bản không thể sống sót ra ngoài. Cô nhất định đừng có để ý đến chỗ của trại Diêm Vương tìm người. Cô phải biết giữa trại Diêm Vương và thành phố ngầm chúng ta, nước sông không phạm nước giếng. Nếu không cần thiết thì tốt nhất đừng chọc vào trại Diêm Vương. Nếu không đến lúc đó cô chết như thế nào cũng không biết đâu. Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh Tổ đã nhắc nhở. Vương Phi Phi vội gật đầu. Đúng rồi, hôm nay có khách, hình như cũng không quen nhau. Vương Phi Phi vội nói. Tổ khẽ cau mày. Thành phố ngầm gần đây không quá yên ổn, tôi sẽ không đưa thẻ thông hành cho cô nữa. Ai muốn vào thì bảo bọn họ đến chỗ của tôi lấy thẻ thông hành. Tôi sợ đến lúc đó Thẩm Mạn Lan đến rồi mà cô cũng không biết. Anh Tổ, có cần phải quan trọng như vậy hay không? Lại nói anh đưa ảnh của Thẩm Mạn Lan cho tôi. Cho tôi yên tâm, nếu mất đi thẻ thông hành thì cô sẽ không kiếm được tiền. Con người phải kiếm thật nhiều tiền, nhất là đối với nhân vật nhỏ bé như cô ta. Chỉ có tiền mới là thứ an toàn và đáng tin cậy nhất. Tổ lạnh lùng nhìn cô ta nói. Đưa ảnh cho cô, tôi chỉ có ảnh khỏa thân của Thẩm Mạn Lan, cô có muốn xem không? Thôi quên đi, anh Tổ giữ lại. Nhưng Thẩm Mạn Lan lại nheo mắt lại. Sao Tổ lại có ảnh khỏa thân của mấy tháng trước? Thẩm Mạn Lan liền nhíu mày. Lúc đó Lam Tử Tất vì chuyện của Tống Giật Hiên gửi ảnh khỏa thân cho cô. Cô ấy đã tức giận đến câu lạc bộ náo loạn một trận. Đến mức Lam Tử Thất suýt chút nữa đã xảy ra chuyện. Sau đó Tống Giật Hiên nói gì vẫn không thừa nhận mình đã đăng thứ này lên. Lúc đó mặc dù Thẩm Mạn Lan thấy Tống Giật Hiên có nghi ngờ, như giờ nghe Tổ nói gì, Thẩm Mạn Lan đột nhiên có một suy đoán. Lúc đó Tổ ở bên cạnh Tống Giật Hiên, đi đâu cũng đi cùng với Tống Giật Hiên. Nếu nói người nào có thể đụng vào điện thoại của Tống Giật Hiên, thì ngoại trừ Tổ ra, thực sự không có người nào khác. Tống Giật Hiên lại không đề phòng Tổ, ngay cả mật khẩu điện thoại của mình cũng không giấu Tổ. Chẳng lẽ là cho Lam Tử Thất? Nếu như đúng là như vậy, thì tại sao Tổ lại làm thế? Mục đích làm việc này là gì? Đầu óc Thẩm Mạn Lan nhanh chóng xoay chuyển, nhìn Tổ xung quanh, sau đó xoay người rời đi. Thấy thái độ của Tổ với Vương Phi Phi như vậy thì tuyệt đối không phải là thái độ của người bình thường nên có. Mối quan hệ giữa Tổ và Khôn Gia là gì? Khôn Gia và Diệp Vân Tuấn, Tống Giật Hiên đều mất tích ở đây. Thế giới ngầm đó trông như thế nào? Thẩm Mạn Lan lại càng tò mò. Nhưng Tổ nói không đưa thẻ thông hành cho Vương Phi Phi nữa. Nếu muốn thì chỉ có thể đến gặp Tổ để lấy. Nếu cô ra mặt thì nhất định sẽ bị Tổ nhận ra. Làm thế nào bây giờ? Thẩm Mạn Lan có một chút hối hận, đáng lẽ phải mua thẻ ngay từ trong đêm nay. Dù cô mua rồi, nói không chừng Vương Phi Phi đã phải nói với Tổ thôi. Nếu Tổ muốn gặp mình, đoán chừng mình sẽ bị lộ mất. Người duy nhất biết cô ấy đến chỉ có người gọi điện thoại cho cô nói. Tống Giật Hiên đã xảy ra chuyện thôi. Tổ có mục đích gì tìm cô rõ ràng như vậy? Vậy thì cuộc điện thoại đó là do anh ta đến rồi. Thẩm Mạn Lan phân vân. Sau khi Tổ rời đi, cô ta hừ một tiếng, nhổ nước bọt về hướng Tổ rời đi, không can tâm nói. Kiêu ngạo cái gì, không phải đều là chó của Khôn gia sao? Nếu không phải, anh tốt số sinh ra ở Hải Thành, thì đến phiên anh diễu võ dương oai ở trước mặt tôi sao? Tưởng mình nắm được thẻ thông hành của thành phố ngầm thì tốt lắm sao? Tích chữ thì đã bị cắn mất đường làm ăn rồi. Nhưng mà bây giờ không cho bán thẻ thông hành nữa, vậy thì mấy tấm thẻ ở trong tay tôi có thể kiếm được một khoản lớn rồi. Nói đến đây, Vương Phi Phi lộ ra một nụ cười tham lam. Vấn đề vừa rồi, Thẩm Mạn Lan đang loay hoay không ngờ lại kết thúc sớm như vậy. Tham tiền thì không thành vấn đề, chỉ cần tiền bạc thì có thể nói rõ. Nói không phải là việc gì lớn. Lúc Vương Phi Phi định rời đi thì cô ta đi ra, sau đó đi thẳng đến chỗ của Vương Phi Phi. Quản lý Vương, vừa rồi xin lỗi, tôi quên lấy điện thoại. Vừa nãy cô nói thẻ gì vậy? Thẻ thông hành thành phố ngầm. Lúc Vương Phi Phi thấy Thẩm Mạn Lan tìm mình, cô ta không nhịn được mà mỉm cười. Nhưng nghĩ đến những gì mà Tổ vừa nói, cô ta không thể không thận trọng. Yêu cầu của Vương Phi Phi khiến cho Thẩm Mạn Lan có một chút trở tay không kịp. Chứng minh thư. Nếu đưa chứng minh thư của mình cho Vương Phi Phi, thì thân phận của mình há chẳng phải sẽ bị lộ ra sao? Quản lý Vương, cách đây không lâu cô đã nói với tôi là cô cũng không thăm dò chuyện riêng tư của tôi. Bây giờ làm như thế nào, quản lý Vương lại thích nói chuyện mâu thuẫn. Vương Phi Phi có một chút cứng họng. Không phải đâu cô Cát, chỗ thành phố ngầm xảy ra một ít chuyện nên tôi phải thận trọng một chút. Nhưng cô Cát yên tâm, cho dù tôi có xem chứng minh thư của cô thì tôi sẽ quên liền thôi. Thẩm Mạn Lan cảm thấy Vương Phi Phi chưa nhìn thấy chứng minh thư thì chưa bỏ cuộc, bất giác có một chút lo lắng. Làm sao đây, cô thật sự chưa chuẩn bị chứng minh thư mang tên giả. Chứng minh thư tra một chút sẽ lộ ngay, bây giờ cô lấy đâu ra chứng minh thư của Cát Mạn đây? Các bạn vừa nghe xong tập số 121 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tờ Mạc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.